Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Thiên Tầm Tật không nghĩ tới cái này tiểu nương bì như thế không nghe lời. Có điều nàng cho rằng đem cửa từ bên trong khóa trái là không sao rồi hả? Quả thực chính là ngây thơ a. Thiên Tầm Tật đưa tay ra, nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp từ bên trong mở cửa ra. A, ngươi không nên tới, ngươi không nên tới a. A Ngân trực tiếp bối rối, làm sao Thiên Tầm Tật liền đi tiến đến? Chính mình môn hẳn là đóng kỹ a. Ở sát vách Đường Tam nghe được chính mình mụ mụ tiếng quát tháo sau khi chấn động trong lòng, đây là bắt đầu rồi sao? Nghe chính mình mẹ trong thanh âm mang theo khủng hoảng, xem ra chính mình ba ba hẳn là rất sinh khí, muốn vận dụng thật rồi. Ôi, cũng không biết mẹ của mình sẽ bị bắt nạt thành hình dáng gì. Mặc dù nói vừa nãy Đường Tam nói tới là mạch lạc rõ ràng, cũng không biết tại sao Thiên Tầm Tật thật sự phó hành trình động thời điểm, hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Thiên Tầm Tật mặt mỉm cười địa đi tới. A Ngân dùng chăn che kín chính mình, chỉ lộ ra một đôi mắt to màu xanh thảm, luống cuống kinh hoàng nhìn Thiên Tầm Tật. Bảo bối, ngươi nói một chút, tự ý chạy loạn, ta nên làm sao trừng phạt ngươi đây? Thiên Tầm Tật ngồi ở bên giường, đem thân thể đi phía trước khuynh nghiêng, tới gần A Ngân mặt. A Ngân có thể tinh tường cảm giác được Thiên Tầm Tật hô hấp. Trong lòng rất loạn, Thiên Tầm Tật để A Ngân trong ánh mắt tràn đầy vô tội. Nàng cái này gọi là chạy trốn à? Nàng chỉ là mang theo hài tử đi ra ngoài, vui đùa một chút mà đã xong, không phải chạy trốn. A Ngân rất muốn giải thích như vậy, nhưng nàng vẫn là không mở miệng được. Dù sao, chỉ cần không phải kẻ ngu si, lại không thể có thể tin tưởng nàng mê sảng. Có điều nàng không biết là, nàng nói như vậy, Thiên Tầm Tật là rất đồng ý làm thằng ngốc kia tin tưởng nàng. Ôi, con người của ta, chính là quá yếu lòng a. Ta cũng không nỡ cho ngươi oan ức. Có điều ngươi nói một chút, ngươi bây giờ còn dự định dựa vào ai đó? Đường Hạo tổ phụ Đường Thần sao? Thật không tiện a. Đường Thần từ lúc mấy năm trước đã bị chúng ta Võ Hồn Điện bí mật xử tử. Ngươi ai cũng dựa vào không được, chỉ có dựa vào ta. Nói qua, Thiên Tầm Tật liền bắt đầu tái máy tay chân rồi, đưa tay ra ở A Ngân trên mặt vuốt. A Ngân quơ quơ đầu đến phản kháng, nhưng đều là uổng công. Trong lòng nàng đúng là cực sợ, liền Đường Thần đều bị giết, nàng kia vẫn đúng là không có dựa vào a. Trong lòng duy nhất lo lắng Đường Tam đều bị trước mắt tên khốn kiếp này cướp đi khi con trai rồi. Chính mình nên làm gì a? Ngươi làm gì thế như thế bài xích ta đây? Ban đầu ta đích thật là đem ngươi dồn đến tuyệt cảnh, ngươi cũng đã vì Đường Hạo hiến tế tất cả, ngươi không nợ Đường Hạo. Ngươi bây giờ lấy được tân sinh, cũng là nên mở ra cuộc sống mới. Ta sống lại ngươi, lại từ Đường Khiếu trong tay cứu ra ngươi, ngươi lập tức nợ hai ta cái mạng. Ngươi nói một chút, ngươi nên làm sao báo lại ta? Thiên Tầm Tật một mặt yêu thương mà nhìn A Ngân, tay đặt ở A Ngân vẫn không có triệt để lau khô trơn trên tóc trượt đi. Thiên Tầm Tật lời nói tràn đầy đầu độc cùng dụ dỗ, để A Ngân không khỏi suy nghĩ, tất cả những thứ này thật sự dường như Thiên Tầm Tật nói như vậy sao? Sau đó, ta sẽ khỏe mạnh che chở ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, cho ngươi sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tin tưởng ta được không? Thừa dịp A Ngân còn đang mộng ép thời điểm, Thiên Tầm Tật nhìn hai mắt của nàng, cực kỳ thâm tình mở miệng. A Ngân nhìn hắn, nàng lúc này cảm giác mình đưa thân vào một cái biển lửa bên trong. Thiên Tầm Tật ánh mắt quá mức nhiệt, Thiên Tầm Tật cũng mặc kệ ngoài hắn ra, nhân cơ hội này hôn lên này một màn ướt át. Ở xoa xoa A Ngân trơn phát tay, cũng đem A Ngân sau gáy đè lại. Không hai lần, A Ngân cũng chưa có sức chống cự. Vẫn là câu nói kia. Thiên Tầm Tật cái này lão ướt gà. Kỹ thuật hay lắm. Mấy phút sau khi Thiên Tầm Tật nhìn A Ngân cái này thiếu nữ đẹp hai mắt mê ly. Tự biết thời cơ đã đến. Hắn xốc lên rác, tay đặt ở bao bọc A Ngân trên khăn tắm. Nhẹ nhàng lôi kéo, tất cả trực tiếp nước chảy thành sông. Gần như cách nửa giờ, Đường Tam rốt cục lại nghe được động tĩnh. Nghĩ thầm, rốt cục vào chánh đề. Chính mình cái này ba ba, xem ra vẫn là có thể. Có điều, lâu dần, Đường Tam liền mộng ép. Này TMD còn có để cho người ta ngủ hay không? TMD đều 3 tiếng làm sao vẫn không có dừng lại. Đường Tam liền buồn bực rồi. Không ít nữ nhân làm ở ngoài chuyện nguyên nhân đơn giản cứ như vậy vài điểm. Nam nhân chưa đủ tốt. Nam nhân không đủ có tiền. Nam nhân không đủ cường. Có thể Thiên Tầm Tật cái này cha thật giống cái gì đều chiếm chứ. Đường Tam thật sự không hiểu nổi. Cũng không muốn đi hiểu. Nghĩ thầm chỉ có sau đó không ở phát sinh loại chuyện kia là được. Ngày hôm sau, đại khái 8 giờ dáng vẻ, Thiên Tầm Tật trước tiên đi lên. Thân thể của hắn khá mạnh tráng, cho nên nói đến ở một ít tiểu âm ngân, sau đó liền đàng hoàng địa khi ta đệ tứ phòng tiểu lão bà rồi. Thiên Tầm Tật mặc quần áo tử tế, quay về còn vô vạ trên giường A Ngân mở miệng nói. Thiên Tầm Tật hiện tại tán thành nữ nhân chỉ có 4 cái. Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Khinh Vũ cùng bây giờ A Ngân. Ngoài hắn ra, chỉ có thể được cho nước xương nhân duyên đi. Thiên Tầm Tật nhấc lên quần thì sẽ không nhận thức. A Ngân vừa nghe, tức giận nhìn Thiên Tầm Tật. Cái quỷ gì, đệ tứ phòng tiểu lão bà. Ta lúc nào đáp ứng rồi? Hả, ngươi đây là không muốn. Nhìn thấy A Ngân tràn ngập, tức giận đáng yêu mặt cười. Thiên Tầm Tật không khỏi gần sát hắn, cười nói, hắn liền yêu thích loại này đáng yêu tiểu nữ tử tương đương nói thật. Thiên Tầm Tật nếu như truyền đi muốn đi phe thứ tư tiểu lão bà. Đấu La Đại Lục không biết có bao nhiêu người chủ động đưa tới cửa. A Ngân không dám nói chính mình không muốn, kêu một tiếng phu quân tới nghe một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật nắm A Ngân trơn mềm cằm. Cười khẩy nói, giết Đường Hạo, hiện tại chiếm lấy thê tử của hắn, còn có thể bất cứ lúc nào đánh hắn hài tử. Cha cha sách, cảm giác này thật sự thoải mái. Nếu như Đường Hạo vợ gọi mình một tiếng phu quân sẽ thấy rất qua. Thiên Tầm Tật để A Ngân càng tức giận hơn. Chính mình tối ngày hôm qua không biết làm sao. Đần độn u mê bên dưới bị Thiên Tầm Tật ép buộc rồi. Thiên Tầm Tật mặc dù nói lấy được thân thể chính mình, nhưng tuyệt đối phải không tới trái tim của chính mình. Trái tim của chính mình mới sẽ không khuất phục tên khốn kiếp này. Lòng của nàng chỉ thuộc về Đường Hạo. Nhìn thấy A Ngân bướng bỉnh vẻ mặt, Thiên Tầm Tật cũng không quá tốt mạnh mẽ bức bách. Ngược lại đều như vậy. Sau đó có rất nhiều cơ hội, có thể từ từ bào chế viên này cỏ mềm. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật lui một bước, nói, không gọi phu quân cũng được, vậy thì kêu một tiếng, nhanh ca ca đi. Thiên Tầm Tật vốn là dự định để A Ngân ỏn ẻn địa kêu một tiếng, nhanh nhanh. Có điều nhớ tới Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật vẫn là buông tha cho, nhanh nhanh, là Bỉ Bỉ Đông con yêu tinh này chuyên môn, A Ngân vẫn là đổi một đi. A Ngân cũng rất muốn từ chối, có thể thấy đến Thiên Tầm Tật này bá đạo ánh mắt. Nàng lại thỏa hiệp, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói. Nhanh, ca ca, gọi như vậy, sẽ không có cái gì đi. A Ngân trong lòng như vậy nghĩ đến, kêu một tiếng ca ca. A Hạo hẳn là sẽ không trách chính mình. Ừ, ngươi cẩn thận giải lao. Ta đi an bài cho ngươi bữa sáng. Thiên Tầm Tật hài lòng gật gật đầu. Tối ngày hôm qua A Ngân nhưng là nổi trên mặt nước nghiêm trọng. Mặc dù nói A Ngân xúc nước rất nhiều, trong lúc cũng nhận được một ít cung cấp, nhưng nói tóm lại vẫn là đã vào được thì không ra được. Cho nên nói thật tốt tốt bù đắp lại, A Ngân là Lam Ngân Thảo, xúc thủy năng lực tự nhiên là không lời nói, có thể coi là dự trữ đến nhiều hơn nữa, cũng có thiếu hụt một ngày, bảo đảm sau đó không xuất hiện thiếu tình hình con nước huống. Vẫn là đúng lúc bù đắp lại tốt hơn. Nhìn thấy khi thì bá đạo, khi thì ôn nhu Thiên Tầm Tật, A Ngân đều có chút không hiểu nổi rồi. Thiên Tầm Tật sau khi đi, nàng từ từ tự hỏi, cái này tình thú. Cuối cùng A Ngân nói rồi một câu nói như vậy đến bình luận Thiên Tầm Tật, vậy cũng là không tính nghĩa xấu. Bởi vì A Ngân nói như vậy chủ yếu là tối ngày hôm qua A Ngân có thể đem chính mình ba cái trị liệu hồn kỹ đều đã vận dụng. Tự mình khôi phục đầy đủ ba lần, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Thân thể không thể không khuất phục Thiên Tầm Tật, để Thiên Tầm Tật đem này dơ bẩn. Mặc dù nói nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được đó là có dinh dưỡng đông đông. Bởi vì thực vật đối với chất dinh dưỡng nhận biết rất nhạy cảm. Nhưng A Ngân bây giờ là thật sự không thích. Nghĩ lại tới nơi này, A Ngân vẻ mặt liền triệt để thay đổi, lật một đứng dậy, bưng chính mình bụng nhỏ. Bây giờ còn không có cho đến lúc này, sẽ không có chuyện gì đi. A Ngân trong lòng rất là hoảng loạn, nàng là Lam Ngân Thảo, một câu thơ để miêu tả chính là dã hỏa đốt bất tận. Gió xuân thổi lại xảy ra, này ngoại trừ là biểu thị Lam Ngân Thảo sinh mệnh lực ngoan cường ở ngoài, còn biểu hiện Lam Ngân Thảo một đặc thù năng lực sinh sản mạnh mẽ. A Ngân hiện tại mặc dù nói hiện tại đã biến thành người, nhưng căn bản đặc tính vẫn là bảo lưu lại, giống như là khinh vũ cùng tiểu vũ. Mặc dù nói không còn là thỏ, nhưng vẫn là thay đổi không được yêu thích củ cải quen thuộc. Mặc kệ đem cà rốt dùng để làm gì, sao vẫn là trưng, hai người bọn họ yêu thích là được rồi. Hiện tại, đổi một câu nói chính là A Ngân thể chất là thụ thai thể chất. Trúng đạn rất dễ dàng, đường tam cũng chính là hai lần vừa ra đời. Thiên Tầm Tật tên khốn kia tối ngày hôm qua này ngăn ngắn mấy tiếng còn kém không nhiều là A Ngân cưới sau mấy tháng tổng sản lượng rồi. Điều này làm cho A Ngân trong lòng rất sợ rất sợ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.